Võng du trọng sinh tinh hà, chương 103, sang tóc đỏ, góc truyện audio.com. Nhiều năm trước chưa có tứ hoàng danh hiệu này, Big Mom từng bị Siki nhiều lần tấn công, có mấy lần suýt bị đoàn diệt. Thù này Big Mom vẫn còn nhớ đến bây giờ. Lúc đó Siki còn thời đỉnh cao, Big Mom muốn trả thù nhưng đánh không lại. Chỉ đành phải nén giận. Nhưng từ khi Siki vượt ngục thành công thì lập tức biến mất trên biển. Big Mom biết Siki mất hai chân, chiến lực chắc chắn sẽ giảm nhiều. Nên đoạn thời gian đó băng hải tặc Big Mom giống trống khua chiên tìm kiếm Siki hơn 2 năm. Nhưng vì sức mạnh trái Fua Fua Nomi nên mấy năm bọn họ hoàn toàn không tìm được. Bây giờ nghe được tin Siki chết. Mặc dù không phải bị Big Mom giết nhưng cũng thả được một ngụm ác khí mấy chục năm tích lũy. Và cũng vì thế Big Mom khá tò mò về người giết Siki. Tới bọn họ cấp bậc này cho dù thương nặng đến đâu, chỉ cần sinh cơ vẫn còn thì chiến lực vẫn rất khủng bố. Nên Lâm giết được Siki làm cho Big Mom ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút công nhận chiến lực của hắn. Một nơi nào đó ở Tân Thế Giới. Trên một tòa đảo nhỏ không có trên bản đồ, nơi đây là nơi đóng quân hơn một tháng của tứ hoàng sang tóc đỏ. Trong bốn vị hoàng giả thì sang là người tản mạn nhất. Địa bàn nhỏ nhất, binh lực cũng ít nhất, nhưng nếu có xếp hạng thì có lẽ sang sẽ được xếp thứ ba. Nếu hắn không mất đi một cánh tay có lẽ sức sát thương còn mạnh hơn Kaido chỉ sau dâu trắng. Dù sao đỉnh cấp Haki cùng đỉnh cấp đại kiếm hào cảnh giới điệp ra lực phá hoại cực kỳ kinh khủng. Mà nhất là cái làm sang thành công leo lên ngôi tứ hoàng không phải là kiếm đạo mà là Haki. Cảnh giới Haki của hắn Busosoku có lẽ ngang với Gap, nhưng Haosoku có lẽ lại mạnh nhất trong bốn vị hoàng giả. Bá vương sắc Haki tu luyện tới cấp độ càng sâu thì trợ giúp gia tăng sức chiến đấu càng lớn. Bởi vì cũng là người nắm giữ nên Lâm rất hiểu điều này. Thuyền trưởng, Siki chết rồi, bị một tên nhóc không biết từ đâu chui ra giết chết. Hiện tại nửa đoạn trước đang náo loạn tùm lum, có một ít tân binh nghe được tin tức này dã tâm bắt đầu bành trướng lợi hại. Có một số nơi đóng quân của chúng ta bị bọn họ tập kích. Cũng may những nơi đó chỉ dùng để tiếp tế vật phẩm thôi, không có gì đáng giá. Nơi đó cũng không có mấy người nên không có gì tổn thất. Ồ, lão địch thủ của Roger thuyền trưởng đã chết rồi sao? Những chỗ kia bị tập kích thì bỏ đi. Chúng ta mấy năm nữa cũng không dự định rời khỏi Tân Thế Giới nên mấy chỗ đó cũng không cần thiết nữa. Nhưng những tân binh kia tiến vào Tân Thế Giới cũng phải áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Khi nào có tin tức bọn họ tiến quân Tân Thế Giới thì cử một đội trưởng đi xử lý đi. Không thể để bọn họ nói tứ hoàng chỉ là hữu danh vô thực được. Vâng. Thuyền trưởng à, còn nữa, người đánh bại Siki rất trẻ tuổi. Tình báo của chúng ta điều tra mấy ngày nhưng không có thông tin gì về người này trước đây cả, mặc kệ nó. Ta chỉ cần chờ đợi Luffy tới là được, thời đại này sẽ vì hắn mà kết thúc hoặc mở ra kỷ nguyên mới. Roger thuyền trưởng hy vọng ta sẽ không đặt cược sai lầm. Sang lại không quá quan tâm tới Lâm, hắn chỉ quan tâm tới Luffy mà thôi. Luffy là người hắn đặt cược tất cả cho tương lai. Cùng lúc đó tất cả những lão đại của thế giới ngầm đều nhận được tin tức. Trong đó có Doflamingo, người này khi nhận được thông tin về Lâm thì có chút suy nghĩ sâu xa. Hắn nhớ tới mấy tháng trước có tin tức từ Đông Hải về một đám người trẻ tuổi rất mạnh. Mà Lâm cũng là một người trẻ tuổi, không biết hai cái này có liên quan gì không? Có vài người cũng không quá quan tâm, mấy người này chỉ mới leo lên mấy cái ghế này hơn 10 năm mà thôi. Bọn họ không được chứng kiến sức mạnh của Siki nên được tin tức này thì khịt mũi coi thường. Dù sao Lâm hiện tại đối với các lão đại ở Tân Thế Giới chỉ là tân binh mà thôi. Chỉ có những người sống từ thời của Roger mới có chút coi trọng. Còn lại thì không thèm quan tâm, mà tin tức này cũng chỉ lan truyền ở cao tầng, dù cho nửa đoạn trước có chút náo động cũng rất nhanh bị quên sạch. Hơn 20 năm Siki từ khi vượt ngục không xuất hiện nữa trước mặt người đời. Nên tên tuổi của hắn bị rất nhiều người quên đi, Những hải tặc Tân Tinh sau này đại đa số nếu nghe có người nhắc tới tên của hắn cũng không biết hắn là ai. Đây cũng có chút quá bi ai đối với một truyền thuyết. Hải quân Tổng bộ, nguyên soái văn phòng hiện tại ở nơi này đang tập trung hầu hết các quan chỉ huy cấp cao nhất của Hải quân. Ngoại trừ một ít đang làm nhiệm vụ hoặc phải trấn thủ các yếu điểm Hải quân mới không có mặt. Nhưng dù vậy nơi này cũng bị ngồi gần đấy. Nếu có người thấy được cuộc họp này sẽ rất kinh ngạc. Không ngờ chiến lực trung tầng của Hải quân mạnh hơn bề ngoài họ bày ra gần gấp 2. Cách chương.